mang theo nhân vật chính trốn kịch tính. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóa Xương Phong lúc này chỉ có một người, Trần Lạc. Cậu tới nơi này không lâu, ngày ở Khóa Xương Phong lại càng không nhiều, lần đầu nhìn thấy băng xương khắp núi, không khỏi có chút bối rối, nhưng thực nhanh điều chỉnh lại trước khi sắp rơi trên mặt đất. Trần Lạc đem du ngư kiếm điều chỉnh một góc độ tài tình, vững vàng hạ xuống thủy, lực lượng trong không khí cực kỳ sinh động, tựa hồ là đem toàn bộ thủy linh lực núi Thanh Miểu giam cầm. Quanh thân Trần Lạc chống lên vòng bảo hộ, theo dấu vết linh lực chậm rãi đi về phía trước. Nhiệt độ không khí theo cậu đi tới càng ngày càng lạnh, tâm nhưng Trần Lạc dần dần buông xuống, bên trong linh lực này tràn đầy bình thản, cơ bản đã xác định người tới cũng không phải địch nhân. Mà theo con đường này dần dần nhìn quen mắt, Trần Lạc thậm chí triệt bỏ kết giới, vội vã chạy về phía trước. Cửa đá đóng chặt bị bao trùm thật dày băng xương, Trần Lạc ngừng thở. Tại bên trong ánh mắt nóng bỏng của cậu, đại môn phát ra thanh âm chi nha, băng xương gãy, lộ ra người phía sau cửa kia. Cung nghênh sư tôn xuất quan. Dưới ánh sáng băng xương phản xạ ra, Trần Lạc thấy được khuôn mặt bên trong dự kiến, tràn đầy cung kính hành đại lễ. Đứng lên đi, theo thanh âm thanh lãnh này hạ xuống, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng Trần Lạc lên. Người này tuyết phát ngân mâu, mắt nhuộm tuyết, bạch y phiêu phiêu, đúng là Huyền Vân lão tổ. Bế quan hơn nửa năm, rốt cục hôm nay xuất quan. Chỉ có một mình ngươi sao? Huyền Vân lão tổ nhìn chung quanh, hỏi. Trần Lạc vội đáp, vâng, hôm nay là ngày đầu tiên tông môn đại bỉ, Nhạc Lâm sư huynh mang theo tất cả mọi người đi xem lễ, ta đây là lâm trận bỏ chạy, vừa lúc nghênh đến sư tôn. Huyền Vân lão tổ hơi hơi rũ xuống ánh mắt nhìn thiếu niên, lạnh nhạt gật gật đầu, sau đó cuồn cuộn băng xương nổi lên bao trùm nơi ở Trần Lạc. Buông xuống Trần Lạc, hắn lại vung tay áo, chỉ thấy băng xương khắp núi hóa thành sương mù, nhanh chóng biến mất ở trong không khí, không bao lâu, nơi này liền khôi phục bộ dáng ngày xưa. Trần Lạc há to miệng nhìn biến hóa trước mắt, hình tượng Huyền Vân lão tổ trong lòng lại sâu không lường được một ít. Xuất quan đông cả tòa sơn, vung tay lên tuyết tan cả tòa sơn. Điều này có thể làm bao nhiêu kem ly a, nước miếng. Lạc Nhi, thần sắc mơ hồ của Trần Lạc dừng ở trong mắt Huyền Vân lão tổ, trầm mặc một hồi, lạnh nhạt kêu lên. Có thể bởi vì người này là băng linh căn, bởi vậy mỗi một câu đều có thể làm người cả người lạnh run, có một loại hiệu quả tỉnh não. Trần Lạc đánh cái rùng mình, mang tư duy đang bay tới thánh địa sô-cô-la kéo trở về, tất cung tất kính đáp ứng nói. Dạ, trận đấu của ngươi, là khi nào? Đây là đang quan tâm chính mình, tư tưởng Trần Lạc mỹ tư. Kiểu giống tự sướng, sau đó nhanh chóng hồi đáp, là một tháng sau, một tháng A, trên mặt Huyền Vân lão tổ như trước là lạnh như băng, kỳ thật vội muốn chết. Tiểu đồ đệ nhà mình còn có một tháng liền muốn ra chiến trường. Hắn còn cái gì đều không giao cho tiểu đồ đệ đâu. Nếu là tiểu đồ đệ bị khi dễ thì sao? Nếu là bị thương thì sao? Ai nha, thật sự là càng nghĩ càng gấp. Loại chuyện này quyết không thể phát sinh, có nên đi nơi trưởng môn nhìn xem danh sách trận đấu, đem đối thủ của tiểu đồ đệ đều đánh bay. Không nên không nên, này rất rõ ràng, nhất định sẽ bị phát hiện. Huyền Vân lão tổ lạnh mặt nhìn chăm chăm tiểu đỉnh đầu mềm mềm của đồ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Lạc không được tự nhiên xoa xoa tay, dưới ánh mắt lạnh lùng của sư tôn yên lặng tự hỏi, mình làm sai chỗ nào? Huyền Vân lão tổ, ngài mã, móa nó, chắc thế, tiểu đồ đệ trộm xoa lòng bàn tay thật sự là rất manh. Tiểu đồ đệ đáng yêu như vậy sao có thể để đám anh chàng lỗ mãng kia khi dễ? Nhất định phải làm cho tiểu đồ đệ gặt hái kinh diễm. Tu sĩ đáng yêu nhất trên đại lục nhất định là nhà tiểu đồ đệ của ta. Chấm, sư tôn à, người cũng rất manh nhoa. Huyền Vân lão tổ lạnh mặt nói, ngày mai ngươi đến tìm ta, một tháng này đều tu luyện ở bên cạnh ta đi. Trần Lạc nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là ghét bỏ cậu tu vi thấp sao. Hoàn hảo hoàn hảo, sau khi tiếp thu truyền thừa cậu cũng có rất nhiều địa phương không hiểu, vừa lúc hỏi sư tôn một chút. Làm phiền sư tôn, Huyền Vân lão tổ gật gật đầu, vươn tay tại trong ánh mắt kinh dị của Trần Lạc lau đầu của cậu, lúc này mới xoay người rời đi, vào gian phòng của mình. Trần Lạc ôm đầu, ngơ ngác nghĩ, đây là đến phương thức cổ vũ đặc biệt từ sư tôn sao? Huyền Vân lão tổ, đụng đến, tiểu đồ đệ tóc thiệt mềm. Sư tôn, nếu đã được Huyền Vân lão tổ chỉ đạo đến khi trận đấu bắt đầu, Trần Lạc tự nhiên không có thời gian đi đỉnh Vũ Lăng hoặc là đỉnh Tử La tìm Trần Lăng, liền đi thông báo tin tức cho Trần Lăng. Biết được đệ đệ đáng yêu, rơi dụng, còn không có ăn kiền mặt tịnh nhà mình. Rơi dụng, thậm chí có một tháng thời gian không thể xuất hiện ở trước mặt mình, Trần Lăng yên lặng bóp nát tọa ỷ trong tay. Lão đại, ta làm sai chỗ nào sao? Muội từ thủy linh căn một bên dựa theo công pháp tu luyện mới bị dọa đến mắt lệ rưng rưng. Trần Lăng vứt qua một cái ánh mắt lăng liệt lạnh lùng đáp. hôm nay liền tới đây, ngươi đi đi. Vâng, muội tử phát ra thanh âm liền đi ra ngoài. Huyền Vân lão tổ tên này tại trong miệng Trần Lăng bị nhấm nuốt mấy lần, mới hung hăng nhai nuốt xuống. Chẳng những vì tư dục bản thân diệt gia tộc của hắn, còn mạnh mẽ chiếm lấy đệ đệ nhà hắn, tội không thể tha. Thiệt ra anh thấy cái lỗi sau mới là quan trọng hơn phải không? Gia tộc anh này sẽ khóc thét lên mất, Trì Thiên Trạch, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trần Lăng suy nghĩ hồi lâu, lấy ra ngọc bội đưa tin tìm một người khác. Tu chân giới là một nơi tàng long ngọa hổ, thâm sơn lão lâm không người biết, liền có khả năng cất giấu chân nhân độ kiếp kỳ thậm chí đại thừa kỳ, bất quá có thể được đến danh hiệu đệ nhất nhân tu tiên giới này, Huyền Vân lão tổ phải có chỗ độc đáo. Đầu tiên là giá trị nhan sắc, lớn lên bề ngoài xinh đẹp mang khí chất độc đáo, trên cơ bản đã mê hoặc đại bộ phận nữ tu cùng với tiểu bộ phận nam tu. Thứ nhì là phong cách chiến đấu, Huyền Vân lão tổ tuy là pháp tu, nhưng khí thế chiến đấu không chút nào thua kiếm tu. Thứ ba là tri thức, nghe nói, Huyền Vân lão tổ là đệ nhất trí giả tu chân giới sau Hàm Thần chân nhân, vô luận trong tu luyện có vấn đề gì đều hắn đều có thể giải quyết, chính là tu sĩ đại thừa kỳ cũng đều lấy được ích lợi không nhỏ. Thứ bốn, liền là danh vọng, niên kỳ Huyền Vân lão tổ tại tu chân giới cũng không tính cao, nhưng danh vọng lại không ai có thể bằng. 500 năm trước khi lão tổ phân thần kỳ một lần đem ma tu lúc ấy có dị động đuổi chạy về Minh Nguyệt Đại Lục, đồng thời bản thân cũng bị trọng thương, tiêu phí 200 năm mới thăng cấp độ kiếp kỳ, mà còn bởi vậy thường thường bế quan dưỡng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó cũng là thời điểm cùng nguyên nhân Trì Thiên Trạch hoài nghi Huyền Vân, cùng lúc diệt gia tộc hai bọn hắn chuyên môn đem bí tịch hai nhà phân biệt bảo tồn lấy đi, này thuyết minh địch nhân cần mấy thứ này, Huyền Vân có nhu cầu cấp bách chữa thương chính là bằng chứng tốt nhất. Mà giờ khắc này, Trần Lạc chính là an tĩnh đứng ở bên cạnh sư tôn cường đại anh tuấn mà lạnh lùng, trong tay ôm kem ly, vừa lòng liếm. Tuy rằng sư tôn nhìn qua rất lạnh, kỳ thật người vẫn là thực tốt a, tư tưởng Trần Lạc mỹ tư, cậu chính là vô ý yêu cầu một câu kem ly, đối phương thế nhưng đương trường làm cho cậu. Sư tôn tốt như vậy, làm Trần Lạc có chút ngại ngùng, thầm nghĩ muốn hồi báo đối phương. Vì thế hôm nay, Trần Lạc vuốt chạm ngọc tự tay hoàn thành trong chữ vật giới, dưới ánh mắt lạnh như băng của sư tôn nhà cậu, sáng lạn cười. Sư tôn, đây là đáp lễ của Kem Ly. Huyền Vân rời tầm mắt chỉ thấy thiếu niên hai tay ôm chạm ngọc tinh xảo, người mặt trên một thân tuyết trắng, mặt mày tinh xảo, là hắn. Trầm mặc tiếp nhận phần lễ vật này, Huyền Vân sờ sờ đầu Trần Lạc đáp. Thực đẹp, đây là ý tứ thực thích lễ vật chính mình. Trần Lạc mỹ tư nghĩ, bắt đầu một ngày tu luyện. Mà lúc này, trên lôi đài Trần Lăng hung hăng hắt hơi một cái, làm đối thủ tránh được một kiếp. Hắn buồn bực nghĩ, như thế nào cảm thấy bảo bối nhà mình cũng bị người ôm đi. Ai, thời gian thật dài không gặp Tiểu Lạc, thật sự là hư không tịch mịch lạnh. Ba trận đấu lưu loát đánh xong, Trần Lăng mới từ hội trường đi ra ngoài, chỉ thấy một nhân vật đặc biệt hướng hắn đi tới. Nhạc Lâm sư huynh, Trần Lăng lên tiếng chào hỏi, liền rời khỏi, lại bị đối phương kéo lại. Sau đó, một cái bình ngọc nho nhỏ quen thuộc đặt ở trong tay Trần Lăng. Đây là sư đệ đưa cho ngươi. Nhận được ánh mắt đối phương, Nhạc Lâm cho rằng là Trần Lăng nghi hoặc cười giải thích. Mà Trần Lăng lúc này mới ý thức được một sự kiện, Trần Lạc không biết thân thể hắn đã tốt vẫn như cũ dùng máu chính mình luyện đan cho hắn. Cái gì hoài nghi, cái gì mưu tính, Trần Lăng giờ phút này toàn bộ vứt ra sau đầu, thân thể đệ đệ nhà mình mới là quan trọng nhất. Lăng huyết chân quý như vậy, Trần Lạc vẫn luôn lấy dùng đó là thương thân a, chính là làm sao ngăn cản đối phương luyện đan đây. Chẳng lẽ là trực tiếp nói cùng Trần Lạc, ta biết đan dược trước khi ăn đều là máu của ngươi làm, hiện tại thân thể tốt ngươi không cần luyện đan. Ha ha, như thế nào giải thích thân thể tốt, nói cho cậu biết ma tu truyền thừa là chính mình lấy đi, Trần Lăng hiện tại đã là ma tu. Chấm, đùa ta, Trần Lăng nghĩ phá đầu. Nói ngắn lại, hắn chính là thật sự muốn đem thân phận là ma tu của mình bại lộ cũng không có biện pháp, nguyên nhân rất đơn giản, Trần Lạc tại khóa xương phong hắn vào không được. Này thật là một câu chuyện bi thương, may mắn một chai đan dược này đủ để chống đỡ thật lâu, nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn Trần Lạc sẽ không lại lấy huyết luyện đan. Kết quả là đối thủ của vị đệ khống này đột nhiên phát hiện địch nhân của mình càng ngày càng hung tàn, chính là thập đại cao thủ cũng ở trước mặt hắn đánh không được mấy chiêu, Trần Lăng như vậy liền nổi danh trong toàn bộ ngoại môn đệ tử, mà lúc này còn có một vị nhân vật thần bí cũng trùng hợp nghe thấy thanh danh của hắn. Thiên tài mới quật khởi, thú vị, mang ta đi nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Thiên Trạch đứng ở phía sau trung niên nhân dung mạo nhạt nhòa, nghe xong lời này lập tức gật gật đầu, hỏi. Tiền bối nói chính là vị nào? Lần này đại bỉ có không ít thiên tài đâu. Trung niên nhân vuốt cằm ánh mắt như kiếm. Chính là vị Trần Lăng này. Nói xong, hắn đi về phía trước, lưng thẳng thắn, nện bước tiêu chuẩn, từ phía sau lưng xem ra cả người cũng giống như là một thanh kiếm chưa ra khỏi vỏ. Trì Thiên Trạch ánh mắt lạnh nhạt xuống, lại như cũ đi theo ân cần dẫn đường. Cho dù hắn cũng không biết đường ở nơi nào, chỉ tiếc danh khí Trần Lăng tựa hồ mau lớn một ít, trong hội trường vây quanh nhiều người nhất chính là lôi đài của hắn. Trung niên nhân thực nhanh tìm được Trần Lăng, an tĩnh đứng ở bên trong người xem, nhìn về phía người tuổi trẻ trong lôi đài kia. Giờ phút này Trần Lăng bất quá vung ra trường kiếm trong tay, tinh chuẩn mà sắc bén đem đối thủ đánh khỏi đài cao. Trọng tài tuyên bố thắng lợi, mở ra trận pháp che chắn, hắn sạch sẽ lưu loát thu kiếm vào vỏ, xem người chung quanh vi như không có gì, thẳng tắp đi ra ngoài. Trung niên nhân sắc bén bắt giữ được cỗ nhuệ khí cùng với lệ khí này của Trần Lăng, không khỏi vỗ tay, khen. Tốt cách trương.